Hạ thể bị căng trưởng làm Lâm Kiều Kiều có chút khó chịu, tận lực thả lỏng tiểu huyệt đang cất chứa côn thịt lớn. Cảm giác no căng khiến cô càng muốn nhiều hơn, hơi nhấc thân, Trương Quốc Dương va chạm về phía trước, cảm giác rút ra đâm vào làm Lâm Kiều Kiều không nhịn được ngửa người ra sau, nâng eo lên, mông nhỏ vặn vẹo, tiểu huyệt tham lam phun ra nuốt vào gậy thịt, a, thật lớn. Chỉ đơn thuần là động tác cắm vào cũng đã đủ làm cô co rụt. Càng đừng nói cô lại đong đưa mông nhỏ, em mở hộ kẹp chặt làm Trương Quốc Dương thoải mái nheo mắt lại, vùi đầu bên cổ cô cười kiều xuyễn, tiểu yêu tinh mẫn cảm, đừng có kẹp chặt quá, ba làm sao động được, ông vỗ lên nơi mềm mại một cái, thả lỏng chút, không chừng ba sẽ làm con bị thương, Lâm Kiều Kiều hít sâu, mở hai chân càng rộng để giảm đi cảm giác căng trưởng, đâm thọc trong chốc lát, ông có cảm giác Lâm Kiều Kiều ngậm lấy gậy thịt càng ngày càng chặt. Âm hộ ấm áp, mật dịch không ngừng trào ra. Trương Quốc Dương hô hấp dồn dập, khoái cảm bị ngậm chặt khiến khoái cảm càng tăng, tâm trí chìm vào mê ly khiến ông không khống chế được chính mình, cảm nhận được gậy thịt cứng rắn từng đợt xâm nhập vào cơ thể mình, Lâm Kiều Kiều thoải mái nhẹ giọng rên rỉ, a, thoải mái, dùng sức mau, vậy đúng không? Ông là tình nhân tốt nhất của cô, tốc độ giao hợp được tăng lên nhanh chóng, lại tới. Phẩy, côn thịt lớn làm căng nộn huyệt nhỏ hẹp. Theo mỗi lần va chạm của Trương Quốc Dương, cánh hoa như có như không cọ sát âm mao của ông, cảm giác tê dại này thật khó diễn tả, dùng sức một chút. Cô muốn ông mạnh mẽ tiến vào, nhưng người đàn ông ngại cô mang thai nên luôn thả chậm tốc độ, Kiều Kiều, ba sợ sẽ làm đứa bé bị thương, Trương Quốc Dương thật sự lo lắng, tháng đầu tiên đến tháng thứ ba là thời điểm không ổn định nhất, hôm nay Lâm Kiều Kiều nhiệt tình hơn rất nhiều. Sẽ không, con muốn, đứa bé sẽ không sao. Cô có thể cảm nhận được trạng thái trong bụng mình, bây giờ cô chỉ muốn được gậy thịt to cắm vào, làm giảm bớt cảm giác tê dại, Trương Quốc Dương không có cách nào chỉ có thể hung hăng xâm nhập một ít âm mao bên ngoài theo gậy thịt chen vào tiểu huyệt rồi cọ sát cánh hoa. Lâm Kiều Kiều bị kích thích tiểu huyệt co càng chặt từng trận làm ông thiếu chút nữa đã bắn, Kiều Kiều, con kẹp chặt quá lỡ gậy thịt bị gãy. Sau này ai cho con ăn no, ba sẽ không, đâu, Lâm Kiều Kiều có chút bất mãn, hừ hừ, cô muốn bị đối đãi thô bạo hơn, chính cô cũng không biết mình bị làm, sao, ngoan, ba lập tức thỏa mãn con, không còn nhẫn nhịn, lần này Trương Quốc Dương thay đổi rất nhanh, mỗi lần đâm thọc đều cho nguyên cây đi vào sâu bên trong hoa tầm non mềm. Lâm Kiều Kiều nâng mông, phối hợp tiết tấu cùng ông, huyệt thịt co chặt lần lượt bị mở rộng, khoái cảm quá lớn làm Lâm Kiều Kiều chịu không nổi. Trương Quốc Dương còn cắn một bên Hồng Anh, tàn nhẫn hút kích thích huyệt thịt cô co lại. Rốt cuộc ông cũng không nhịn được, một cổ tinh dịch bắn ra, Lâm Kiều Kiều đồng thời lên cao chiều, nơi kết hợp giữa hai người trở thành một mảnh ướt dính, chất lỏng trắng đục không ở trong được bao lâu, từ từ chảy ra, mặt Lâm Kiều Kiều ửng hồng hít từng ngụm khí.